Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1176, 1176 mà đừng chi năm. Tại Miuo chiếm lấy câu lạc bộ trong lịch sử thứ 7 tòa vô địch Champions League Cup về sau. Truyền thông đối với Miuo đỉnh phong huy hoàng tiến hành phô thiên cái địa đưa tin. Giải đấu Cup FA Champions League, Miuo tại 2006 năm mùa hè lại một lần hoàn thành tam quan vương hành động vĩ đại. Fleet Street báo lớn báo nhỏ trang đầu tràn ngập Miuo sau trận đấu chụp ảnh chung. Cristiano Ronaldo cùng Kaká một trái một phải cộng đồng nâng chén cũng thân hôn cúp C một hình ảnh. Không thông báo mê đảo nhiều thiếu nữ tính fan hâm mộ. Ned, Larson, Ronnie, Henry bọn hắn liền phong khinh vân đạm đứng tại cúp trước. Bình thản lại ghi vào sử sách hình ảnh sẽ trở thành kinh điển. Lấy nét đại biểu Miuo lão tướng, nhất cử đánh vỡ Champions League cá nhân vinh dự ghi chép, trở thành 7 lần đoạt giải quán quân nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn chính là còn sống truyền kỳ. Khải hoàn London, Miuo toàn đội tiến hành đoạt giải quán quân chúc mừng du hành. Tại ngày đó, toàn bộ Đông London giao thông ngăn cách, chật như nêm cối, kẹp nói chúc mừng Miuo fan hâm mộ vô số kể. Trận này thịnh đại khánh điển kéo dài cả ngày, thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Miuo toàn đội tiếp nhận thị trưởng khen ngợi, cũng tại ngày thứ hai chịu đến hoàng thất mời đi thăm điện Buckingham. Tại ngày 20 tháng 5, Andrej 30 tuổi sinh nhật đến. Hắn vốn định ở nhà bên trong cùng người nhà bình tĩnh ấm áp vượt qua một ngày này là được rồi. Dù sao trận đấu mùa giải cuối liên tục chinh chiến đối với tinh lực tiêu hao thực sự có chút nghiêm trọng, tăng thêm đoạt giải quán quân sau khánh điển cũng chơi có chút quá mức. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sáng sớm còn ăn mặc quần cộc hắn, liền bị nhà bên ngoài xe thể thao oanh minh cho bừng tỉnh. Đứng tại phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn xuống mà đi, hắn nhìn thấy rồi quần áo hiu nhàn Cristiano Ronaldo, Kaká, De Rossi, Alonso bọn người nhao nhao đứng tại riêng phần mình tọa giá bên cạnh. Aguero đứng tại De Rossi trên mui xe hướng Andrej nhà bên trong hô to nói. Lão đại, sinh nhật vui vẻ, mau ra đây, chúng ta hôm nay sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Tiết ánh mắt. Andrej mở cửa sổ ra, chửi ầm lên nói. Mẹ, hiện tại là 6 giờ sáng. Đừng ở chỗ này đại xảo kêu to. Các bạn hàng xóm sẽ khiếu nại. Không phải là các ngươi ở chỗ này, liền đừng cho ta gây phiền toái. Lão đại, người trắng đổ lót lộ ra rồi. Cẩn thận lộ hàng. Oa, cơ bụng của ngươi đi nơi nào? Quả nhiên là biến lớn thúc. Khốn nạn, cơ bụng của ta vẫn còn. Nhìn, còn tại, các ngươi xéo ngay cho ta. Andrej tận lực hơi xoay người phần bụng dùng sức. Quả thật còn có cơ bụng 6 múi hình dáng. Vì không cho bọn này thằng danh con quấy nhiễu đến hàng xóm, Andrej cấp tốc mặc quần áo rửa mặt. Ra ngoài đang muốn giáo huấn bọn hắn, lại bị Cristiano Ronaldo cùng De Rossi tại cửa ra vào đánh mai phục. Một trái một phải đem hắn trên kệ xe. Nhanh chóng đi, ít chậm một bước. Đứng tại cửa ra vào một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm không biết nên làm sao trấn an con gái Bonnie. Hôm nay là Andrej sinh nhật, nếu như ba ba không thấy, trời mới biết vị này tiểu công chúa có thể hay không đem trong nhà nháo lật trời. May mắn đám kia cầu thủ lái xe bắt cóc rồi Andrej chân trước vừa đi, Andrew mang theo thê tử của hắn liền lái xe tới đến rồi trước cửa. Sau khi xuống xe hướng íp cười nói. Ha ha, hôm nay là muốn cho Andrej một kinh hỉ. Các ngươi cũng thu thập một chút. Chúng ta đi thôi. Đại ca cũng quay về rồi. Chúng ta hôm nay ra biển chơi. Đại ca lại mua một chiếc xa hoa du thuyền. Íp lúc này mới như chút được gánh nặng. Trở về phòng lên lầu đánh thức bọn nhỏ. Tại bọn hắn còn mơ mơ màng màng lúc, Íp lái xe đi theo Andrew phía sau xe rời đi xã khu. Để Íp không nghĩ tới chính là, bọn hắn đi sân bay, Miuo máy bay tư nhân trên. Andrej mang theo bịt mắt tại ngủ bù, chung quanh ngồi lấy Miuo toàn đội cầu thủ. Còn có người nhà của bọn hắn hoặc bạn gái. Bọn nhỏ tụ cùng một chỗ chơi đùa. Những người lớn vui sướng nói chuyện trời đất. Máy bay lên bay, bay hướng Địa Trung Hải. Trước giữa trưa, bọn hắn một nhóm leo lên xa hoa du thuyền ra biển vui đùa. Banit thật sự là có tiền. Lần này Andric hai cái ca ca tăng thêm Miuo toàn đội cầu thủ không mưu mà hợp muốn vì Andric. Khánh sinh ý nghĩ, biến thành sự thật lúc. Vượt qua mong muốn, các cầu thủ ban sơ ý nghĩ là tại thành bên trong bao xuống một cái khách sạn. Làm một cái tư nhân tụ hội. Không nghĩ tới cuối cùng lại đi vào du thuyền trên. Vẫy vùng Địa Trung Hải. Andric bằng hữu, Miuo nhân viên. Tổng cộng vượt qua 300 người tại đây xa hoa du thuyền trên thỏa thích vui đùa. Đến rồi ban đêm, Banit đại thủ bút tới rồi. Trên một hàng năm Grammy lưu hành nam ca sĩ, nữ ca sĩ, dàn nhạc tổ hợp lấy được thưởng người cùng nhau ngồi máy bay tư nhân đi tới du thuyền trên. John Mayer, Norah Jones, Los Lonely Boy, cùng đài mở hát, dẫn nổ du thuyền trên bầu không khí. Tiến hành dài đến 3 giờ cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Ăn mặc quần bãi biển cộng thêm hưu nhàn áo sơ mi còn không có hệ nút thắt Andric bưng chén rượu. Dùng cùi trỏ đụng đụng Banit. Thấp giọng hỏi nói. Cái này cỡ nào ít tiền a? Banit lườm hắn một cái. Đáp lại. Khác lão tiền tiền tiền. Không hỏi được hay không? Nói cho ngươi thì sao? Dù sao đều bỏ ra. Người dù sao cũng là giá trị bản thân vượt qua 30 ước bảng Anh phú hào. Lấy ra chút mà kẻ có tiền dáng điệu được hay không? Andric gãi gãi đầu, cười xấu hổ cười, không nói gì. Hắn ngược lại là còn nhớ rõ mình tại Banit công ty bên trong có phân lượng không ít cổ phần. Đoán chừng Banit gãy tính toán một cái kia cổ phần giá trị. Mới nói Andric thân gia siêu 30 ước bảng Anh. Đương nhiên. Banit là tự động không để ý đến Miuo giá trị bao nhiêu tiền. Cũng vẫn cho là Andric không có tiểu kim khố. Trên thực tế Andric không tính tại đại ca bên trong cổ phần. Cũng không tính Miuo câu lạc bộ giá trị bao nhiêu tiền. Hắn tư nhân tài khoản bên trong đã có vượt qua 5 ước bảng Anh. Ngoại trừ một chút là câu lạc bộ đi qua dãy đến. Cái khác đều là trước đây thật lâu liền đặt ở chỗ đó vượt qua 10 năm đầu tư cổ phiếu. Cũng không phải hắn hẹp hòi. Chỉ bất quá tiền nhiều hơn thời gian vẫn là như thế qua. Ngợp trong vàng son cái gì. Cũng liền một hai ngày hưng phấn sức lực. Sao xa đọa hai ngày sau đó hồi tưởng cũng liền có chuyện như vậy. Cho hắn 1.000.000 bảng Anh. Liền có thể rất tưới nhuần qua hết đời này. Áo cơm không lo. Thế là tại suy nghĩ như vậy xuống. Lường trước hôm nay qua cái sinh nhật. Banit đoán chừng liền xài hẳn là có 1.000.000 bảng Anh. Hắn đương nhiên sẽ để ý rồi. Cái này cỡ nhỏ buổi hòa nhạc. Tăng thêm các cầu thủ tâm ý. Còn không tính là để Andric cao hứng nhất sự tình. Đang diễn sướng hội kết thúc về sau. Người cuối cùng lên đài biểu diễn. Lại là nữ nhi của hắn Bonnie. Ăn mặc công chúa mép Bonnie hào không luống cuống. Ngồi tại trước gương cầm có một cỗ không hiểu yêu nhã khí chất. Trôi chảy tự nhiên diễn dịch một khúc Chopin ngẫu hứng cuồng tưởng khúc. Andric không hiểu khúc dương cầm. Nhưng giờ này khác này. Tại tất cả mọi người giữ yên lặng nhìn chăm chú Bonnie tại đàn tấu nhạc khúc. Nương theo lấy thỉnh thoảng truyền đến tiếng sóng biển. Andric toàn bộ người đều say mê tại rồi đây đối với hắn chính là âm thanh thiên nhiên ý cảnh bên. Trong, nữ nhi của hắn, có thể đạn Chopin, đơn giản so với hắn cầm tới lại nhiều trên sân bóng vinh dự còn muốn làm hắn cảm động cùng tự hào. Dạng này cảm động hơi kém để hắn hốc mắt ướt át. Tại đàn tấu kết thúc lúc, hiện trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Đối với một cái tiểu nữ hài có thể như thế bổng khẩy một bàn. Những người lớn tự nhiên sẽ không tiếc tiếng vỗ tay. So với cái kia nước Mỹ tới minh tinh chịu đến gieo hò càng thêm vang dội. Diễn tấu lúc không lộ e sợ Bonnie. Thoáng một cái ngược lại là đỏ mặt. Chạy chậm đến lao xuống đài đầu nhập Andric ngực bên trong. Không dám gặp người. Andric thì đem nàng ôm lấy đến cười ha ha. Một ngày này. mà đừng chi năm Andric ở nhà người. Bằng hữu, đệ tử đồng hành vượt qua một cái cả đời khó quên sinh nhật. Tại trận đấu mùa giải cuối đoạt giải quán quân Khánh Điển cùng với Andric 30 tuổi sinh nhật đi qua. Về sau, Miwoo năm 2005 đến năm 2006 trận đấu mùa giải tuyên cáo chính thức kết thúc. Khoảng cách World Cup không sai biệt lắm còn có thời gian nửa tháng. Đây chính là nước Đức World Cup tổ ủy hội cố ý an bài. Hy vọng các quốc gia tuyển thủ quốc gia có thể đầy đủ nghỉ ngơi. Lấy tinh thần sung mãn trạng thái đi vào nước Đức vì toàn thế giới fan hâm mộ kính dâng một giới. Thành công đồng thời đặc sắc World Cup. Andric bắt đầu thâm cư giản gia. Mùa hè không có du lịch kế hoạch. Bởi vì hắn tại 4 năm trước tiếp nhận rồi Beckenbauer mời. Sẽ ở mùa hè tiến về nước Đức hiện trường quan sát nước Đức World Cup. Tối thiểu nhất khai mạc thức hắn sẽ lấy khách quý thân phận hiện thân. Miwoo câu lạc bộ tục ước làm việc bày tại nhật trình bề ngoài. Andric hy vọng các cầu thủ có thể ở World Cup trước khi bắt đầu liền đã định tục ước. Nên tăng lương. Nên một lần nữa định vị cầu thủ cũng phải hảo nói một chút. Ở World Cup khai mạc trước đó, Andric đầu tiên cùng đội bên trong Messi, Ramos chờ cầu thủ trẻ tiến hành chính thức nói chuyện. Cáo chi mùa giải sau bọn hắn sắp vai trò nhân vật. Cứ việc Schneider vẫn như cũ là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực nhân tuyển. Thế nhưng là, đó là bởi vì đội tuyển Đức nhân tài không người kế tục. Dù sao mùa giải sau Schneider liền 33 tuổi, Andric quyết định để Ramos đến chính thức tiếp ban thượng vị. Đồng thời Messi cũng sẽ đạt được Andric phù chính. Có lẽ quá trình này cũng không biết lập tức xác lập địa vị của hắn. Nhưng tối thiểu nhất, hắn có rồi cạnh tranh chủ lực tư cách, mà không giống Lammer, Gronje những cái kia cầu thủ. Dự bị vận mệnh sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Tại cùng bắt đàm tục ước hợp đồng trước đó, Miwoo đưa tiễn rồi lão tướng Peliuka. Tại Miwoo quang vinh giải nghệ, Peliuka cũng không hy vọng câu lạc bộ cho hắn gióng trống khua. Chiêng làm giải nghệ nghi thức, hắn chỉ muốn an tĩnh rời đi. Câu lạc bộ tôn trọng ý nghĩ của hắn, chỉ là tại chính thức trên website tuyên bố hắn giải nghệ. Đồng thời nội bộ cho hắn làm một cái nhỏ party. Lão tướng sau khi rời đi, bắt vấn đề, Andric cùng hắn chính thức ngả bài. Mùa giải trước bắt biểu hiện không thể nói vô cùng gay gâu. Nhưng ngẫu nhiên cấp thấp sai lầm khiến Andric nơm nớp lo sợ. Champions League trận chung kết mặc dù thắng, lại mạo hiểm vô cùng. Thiếu chút nữa đã bị bắt sai lầm tống táng đội bóng một cái trận đấu mùa giải cố gắng. Bởi vậy, Andric nhất định phải cùng hắn ngả bài. Hắn hy vọng bắt lưu tại Miwoo đảm nhiệm dự bị. Chủ lực thủ môn, Andric sẽ mặt khác từ chuyển nhượng trên thị trường mua sắm. Dâu hát thuê ra ngoài rèn luyện là có tiến bộ. Nhưng muốn tại Miwoo cái này nhà giàu thượng vị. Hắn tổng hợp tiêu chuẩn cùng với kinh nghiệm còn phi thường khiếm khuyết. Khiến Andric vui mừng là có thể tại cái khác một đường câu lạc bộ đánh rồi chủ lực bắt. Không có chút nào chuyển nhượng ý nghĩ. Hắn cùng Andric nói chuyện thẳng thắn hơn nữa lẫn nhau tâm bình khí hòa. Lẫn nhau có thể lý giải lẫn nhau lập trường. Từ 10 năm trước bắt thay thế Kelly trở thành Miwoo chủ lực thủ môn sau. Hắn một mực là truyền thông trong miệng Miwoo đội hình bên trong hơi có vẻ chưa đủ một điểm. Nhưng Andric một mực cho thạc xỉn mặc cho. Dài đến 10 năm, bắt đối với cái này vừa lòng thỏa ý. Hiện tại, đến phiên hắn hồi báo câu lạc bộ thời điểm. Cho nên hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận dự bị nhân vật. Chỉ cần câu lạc bộ cần hắn, làm cái gì đều được. Cái khác cầu thủ tục ước tiến hành rất thuận lợi. Cái khác nhà giàu đào góc còn chưa chính thức khởi động. Miwoo bên này liền đại cục kết thúc. Không có cho người khác lợi dụng sơ hở cơ hội. Tại yên ổn tốt câu lạc bộ công việc về sau. Đến rồi đầu tháng 6. Andric mang theo người nhà cùng nhau đi tới nước Đức. Cảm thụ World Cup bầu không khí. Cũng xem như một chuyến lân cận lữ hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.